Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416: Đại kết cục. Trung Quốc, Kim Châu, Trần gia, đại ca không ở nhà, khó được cơ hội tốt. Hành động, nhiệm vụ mật mã 478. Đã 18 tuổi, Trần Nhất Kha lén lén lút lút tiến vào gia môn. Từ trong túi xuất ra tại Virtual Network trên mua sắm mở khóa thần khí. Vụng trộm đâm vào Trần Vũ phòng ngủ lỗ khóa. Nghiêm túc chơi đùa, phủ bụi bí mật, lộ ra người diện mạo như cũ đi. Cùng cục, bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Lệnh Trần Nhất Kha tinh thần phấn chấn. Tiếp lấy vội vàng ngạc nhiên kéo cửa phòng ra. Nhưng một giây sau nàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì phía sau cửa, vậy mà đứng đấy một cái nàng hơi có thân ảnh quen thuộc. Hơi tốt khuôn mặt, bộ ngực đầy đặn, eo thon chi, trắng noãn hai chân chính là Tiểu Đào Hồng. Ngươi là? Trần Nhất Kha nhíu mày. Chờ một chút, ta giống như gặp qua ngươi. Ta cũng đã gặp ngươi. Demacia, dứt lời, Tiểu Đào Hồng vung vẩy mất trí nhớ đại bổng, đập âm âm tại Trần Nhất Kha trên trán. Doang, Trần Nhất Kha, bịch, thiếu nữ ngất, té ngã trên đất, nghỉ hè vui vẻ u, nói. Tiểu Đào Hồng xoay người, duỗi tay nắm lấy Trần Nhất Kha một cái chân, giống, kéo thi, đồng dạng, đem nó kéo vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Husky bưng lấy thư tịch, uể oải ngẩng đầu, đây là tháng này lần thứ mấy rồi? Lần thứ 13, buông xuống Trần Nhất Kha. Tiểu Đào Hồng nâng người lên vỗ vỗ tay. Thật là phiền phức a. Trần tiên sinh vì cái gì còn không cùng Nhất Kha thẳng thắn đâu. Rõ ràng cha mẹ của hắn, Nhị Kha, Tam Kha đều biết, chỉ giấu giếm Trần Nhất Kha một người. Tốt quá phận, Trần Vũ không phải đã nói rồi sao? Husky khép sách lại tịch, liếm môi một cái này gọi tình hoài. Hết thảy không thay đổi. Đều là đưa cho khán giả lễ vật tốt nhất. Trung Quốc, kinh thành, nào đó không treo bài bên trong tứ hợp viện. Trung niên tổ trưởng chậm rãi lấy xuống ngực trương, đặt ở tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong. Sau đó liếc nhìn một bên toàn trường, đưa ánh mắt tập trung tại trước mặt Ngô tỷ trên thân. Tiểu Ngô, tổ trưởng, trung niên tổ trưởng hiển thị rõ vẻ già nua trên mặt lộ ra mỉm cười. Đưa tay vỗ vỗ Ngô tỷ bả vai. Về sau toàn bộ tổ liền giao cho ngươi. Mặc dù bây giờ nó chức năng đã không còn cường điệu tại giám thị Trần Vũ, nhưng tầm quan trọng cũng là mẫu dung chất vấn, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tổ trưởng, Ngô tỷ ngưng trọng gật đầu. Ta sẽ không cô phụ tổ chức tin cậy, còn có ngài tài bồi. Cộng tác nhiều năm như vậy, ngươi xử sự năng lực ta yên tâm, có thể nhẹ nhàng như vậy về hưu, cũng là bởi vì có ngươi. Ta liền đi về trước, mọi người không cần đưa. Công việc thứ nhất, tiếp nhận đưa tới cái hộp nhỏ. Ngô tỷ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn trung niên tổ trưởng dần dần rời xa bóng lưng. Sắc mặt phức tạp, ánh mắt u buồn, làm cái bóng lưng kia cũng nhanh biến mất tại cuối tầm mắt trước. Nàng rốt cục nhịn không được lớn tiếng mở miệng. Lão tổ trưởng, ngoặc kép, trung niên tổ trưởng dừng bước lại, lại chưa quay đầu. Tiểu Ngô, còn có chuyện gì sao? Ngài, ngoặc kép, mọi người tại đây, cũng đều dùng giống nhau ánh mắt, chăm chú ngắm nhìn trung niên tổ trưởng, tựa hồ trong cổ họng thiên ngôn vạn ngữ, khó mà thổ lộ hết. Ngài, Ngô tỷ hít sâu, lại trầm mặc chỉ chốc lát. Ngài đến cùng tên gọi là gì a? Ngoặc kép, trung niên tổ trưởng nhếch miệng lên, nhanh chân hướng về phía trước. Mơ hồ ở kinh thành sáng sớm sương mù mai lượn lờ bên trong. Ta không xứng có danh tự. Trung Quốc, năm 2020 ngày mùng 7 tháng 5. Rời xa vùng ngoại ô một tòa căn phòng nhỏ bên trong. Tam Hành ngồi tại trước bàn sách, gõ hạ cái cuối cùng ký hiệu, lúc này mới uể oải ngửa ra sau trên ghế, giãn nhẹ một hơi. Sau một lúc lâu, hắn mở hai mắt ra, đảo mắt căn này chất đầy thư tịch thư phòng, không hiểu cảm thấy cuống họng ngứa, bởi vì ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, cũ kỹ thư tịch sinh ra mảnh vỡ bụi thực sự quá chói mắt. Cùng nó nói là thư phòng, không bằng dùng nhà kho hình dung càng thỏa đáng. Khục, khụ khụ, che miệng mũi ho nhẹ hai tiếng. Tam Hành rời đi thư phòng, đi vào phòng vệ sinh, vặn ra vòi nước, sốt tung tóe ở trên người chất lỏng. Lệnh tinh thần hắn run lên, tư duy lập tức thanh tỉnh không ít. Nâng lên một vũng nước, dùng sức dương ở trên mặt. Trần Vũ ngừng thở trà sát, lập tức cảm thấy trầm xuống, vội vàng mở mắt, quả nhiên thấy một tia máu tươi từ phải lỗ mũi chảy ra, nhuộm đỏ ao nước. Rửa mặt khí lực quá lớn sao? Đều vài ngày hà tiện a. Lau khô hai tay, hắn dùng khăn giấy ngăn chặn lỗ mũi, ngẩng đầu lên nhìn rẽ trần nhà, cảm giác trong lỗ mũi máu chảy không nhiều lắm, liền đổi tờ khăn giấy vò thành hình trụ tròn, đón huyết thủy nhét đi vào, một lần nữa giặt vết máu trên tay. Tam Hành đóng lại vòi nước, che lấy bị đè nén ngực đi ra phòng vệ sinh. Người đây là sắp phải chết sao? Trong phòng khách, đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Tam Hành mãnh quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngươi là ai? Nam nhân chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Ngươi hẳn là rất quen thuộc. Ta họ Trần, tên gọi Trần Vũ, ngoặc kép, chính là như vậy. 30 phút sau, trong thư phòng, Trần Vũ giảng thuật xong hết thảy, cầm lấy trên bàn quả táo cắn một cái, mơ hồ không rõ tổng kết. Ta rốt cục bay ra vũ trụ biên giới, liền đến nơi này, tìm được ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Tam Hành sững sờ xuất thần, còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đúng vậy a, thật không thể tưởng tượng nổi, nghĩ không ra ta lại là ngươi dưới ngòi bút sáng tạo ra nhân vật. Ta nói không thể tưởng tượng nổi, là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể bay ra vũ trụ biên giới. Chậm rãi tỉnh táo lại, Tam Hành rút ra lỗ mũi huyết chỉ, trầm trầm nói, rốt cuộc tại ta thiết lập bên trong, căn bản không có quy tắc này. Ô, Trần Vũ hai mắt nhắm lại, nói như vậy, ngươi biết ngươi sáng tạo ra chúng ta cái vũ trụ kia? Đương nhiên biết. Ngươi là thần sao? Vì cái gì nói như vậy? Ta cho rằng chỉ có thần mới có thể có được sáng tạo vũ trụ năng lực. Theo ta hiểu rõ đồ vật càng nhiều, đối cái vũ trụ này sợ hãi cũng càng sâu. Trần Vũ nuốt xuống quả táo, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tam Hành. Nhưng nhìn ngươi cái này thận hư dáng vẻ, thật cùng thần không hợp. Thức đêm quá nhiều, tâm huyết không đủ. Tam Hành che ngực, ngay tại 3 tháng trước, ta vẫn là cái có thể một ngày 6 chương hán tử. Tại sao không đi bệnh viện nhìn xem? Nhìn, bác sĩ nói chỉ có thể nuôi. Bác sĩ nội khoa sao? Mũi khoa bác sĩ, ngoặc kép, đừng như vậy nhìn ta. Tam Hành lớn thở một ngụm, dễ chịu không ít, ta có thể tìm tới một cái bác sĩ liền rất không dễ dàng. Bên ngoài tình hình bệnh dịch còn chưa tới hồi cuối, ta cho ngươi trị một chút đi. Trần Vũ vén tay áo lên, ta hiểu y học, không được đụng bả vai ta. Tam Hành nổi giận, Trần Vũ, ngoặc kép, không chết được, tu dưỡng liền tốt. Tĩnh dưỡng, Trần Vũ ngẩng đầu, quét mắt trên vách tường hành trình biểu. Sau 5 ngày đi một cái quay chụp đoàn đội viết kịch bản. Tháng 5 hạ tuần cho một cái công ty game viết kịch bản bày ra cùng lời kịch. Tháng 6 phần mở sách mới. Ngày 26 tháng 6 đi Trịnh Châu giảng 3 ngày khóa. Người quản cái này gọi tu dưỡng. Nếu như đem mở sách mới thời gian đẩy lên cả tháng 7, liền có thể tu dưỡng. Tam Hành chân thành nói. Cái khác đẩy không được. Tiền đều thu. Trần Vũ, ngoặc kép. đều là tình hình bệnh dịch vượt trên tới công việc. Không có cách nào, đây là ảnh đổi kế hoạch. Trần Vũ nhìn về phía hành trình biểu bên cạnh bảng biểu. Nhíu mày, bằng vào ta làm nhân vật chính cái này, muốn viện tuyến truyền hình điện ảnh cải biên rồi. Nằm mơ đi thôi, liền ngươi dạng này nhân vật chính, cải biên xong hủy tam quan sao? Tam Hành kéo xuống kế hoạch biểu, đoàn trong tay, là ta năm ngoái viết một bản tình yêu hài kịch ngắn. Đều qua vạn đạt ảnh nghiệp ba thẩm, sau đó tình hình bệnh dịch liền đến, đem toàn bộ hạng mục tổ đều cho Dương. Ngoặc kép, nén bi thương, không sao, nói ra liền vì cài bước, đều quay không thành còn không cho ta qua qua miệng nghiện sao? Không chừng đời này lại không có cơ hội. Đề tài này dừng ở đây đi. Nói một chút khác, ngươi muốn ở chỗ này ở vài ngày. Ở một ngày, ngày mai liền đi, vì sao gấp gáp như vậy? Ta muốn thấy nhìn, các ngươi cái vũ trụ này bên ngoài, lại sẽ là cái gì? Trần Vũ biểu lộ nghiêm túc. Cái này liên quan đến ta đối vũ trụ trung cực lý giải. Không phải tới này du lịch, vậy ngươi liền từ bỏ đi. Tam Hành cười lạnh, tiếp tục ra bên ngoài bay, cũng là không có ý nghĩa. Cái gì ý tứ? Tam Hành không có trả lời, mà là đứng người lên, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điểm xuất phát phần mềm, chỉ vào, thiêu thời không bình chắc, nói, đáp án ngay tại bên trong quyển sách này, ta trước kia đều cho ngươi vạch tới, chỉ xảy ra điều gì? Tỉ như hắn bên trong một cái, Tam Hành ấn mở thư tịch, lưỡng tính sóng hạt, biết sao? Biết, Trần Vũ gật đầu, lưỡng tính sóng hạt, chỉ là tất cả hạt hoặc lượng tử, không chỉ có thể dùng hạt thuật ngữ miêu tả, cũng có thể dùng sóng thuật ngữ miêu tả. Không sai, tỉ như ánh sáng, là mọi người không quan trắc thời điểm, nó liền như là gợn sóng, có thể nhẹ nhõm thông qua khe đôi can thiệp thí nghiệm. Nhưng chỉ cần mọi người mở ra con mắt đi xem nó, nó liền là đi sóng đặc tính, biến thành càng tinh xác hạt thái. Ngươi không có nghĩ qua là tại sao không? Nghĩ tới, nhưng ở chúng ta cái vũ trụ kia bên trong, dù cho khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, cũng làm không được chính xác giải thích. Vậy ngươi trước kia chơi qua trò chơi điện tử đi. Chơi qua, thế nào? Tại trò chơi điện tử bên trong, có một cái quy tắc rất thú vị. Tam Hành mỉm cười, hình tượng cùng hệ thống phủ lên, chỉ tập trung ở người chơi trước mắt, mà người chơi không thấy được địa phương, hình tượng liền sẽ đứng im, NPC liền sẽ biến mất, sự kiện, vật chất toàn bộ đình trệ. Đây là vì tiết kiệm tính năng. Đúng, như vậy hiện tại quay đầu lại, suy nghĩ lượng tính sóng hạt vấn đề này. Tam Hành ngữ điệu chậm rãi trầm thấp, không thấy được ánh sáng, sẽ hiện lên gợn sóng hình thái, mà một khi bị chúng ta tận mắt quan sát, liền sẽ biến thành càng tinh xác, phức tạp hơn hạt thái. Ngươi nói là, nghe vậy, Trần Vũ khắp cả người phát lạnh. Không sai, tại ta trong thế giới này, cũng là có lưỡng tính sóng hạt. Chấm ngoặc kép, kết cục cảm nghĩ. Quyển này cuối cùng kết thúc. Đầu tiên cảm tạ một đường ủng hộ tới các độc giả. Cảm tạ các ngươi nguyện ý trong đầu của ta suy nghĩ lung tung. Tiếp theo, cảm tạ ta biên tập viên Winnie tỷ. Nguyên nhân, tường tình lên khung ngày đó đều nói qua. Nơi này cũng liền không nhiều lắm lời. Quyển sách này, kỳ thật ngay từ đầu cũng không tiếp tục đi xuống dự định. Bởi vì đã cùng ngoại trạm ký hợp đồng, vốn là muốn đi ngoại trạm viết giữ gốc. Bản này tùy duyên càng, cho nên giai đoạn trước là thế nào happy làm sao tới. Ngay cả thiết lập đều là loạn thất bát tao, đến mức đằng sau thành tích bộc phát, nghĩ phải sửa đổi cũng không kịp. Hôm qua cùng hôm trước, ta ngồi ở trên bàn sách cân nhắc thật lâu, muốn không cần tiếp tục viết. Quyển sách này không có đại cương, mảnh cương, nhưng trong đầu đến tiếp sau cố sự vẫn là rất lưu loát. Tỉ như đằng sau, nhân vật chính trực tiếp thời gian người xem ngoại trừ nhân loại. Còn có thật nhiều văn minh ở tinh cầu khác, nhân vật chính cùng khán giả cùng một chỗ hù dọa người ngoài hành tinh. Giả heo ăn thịt hổ, điên cuồng kéo đại kỳ, nhưng như thế viết, mặc dù còn có thể vừa không ít tiền, kịch bản lại cắt đứt rất nghiêm trọng, từ đô thị hắc khoa kỹ, chuyển thành tinh tế mạo hiểm, vừa vặn hết hạn chương 415. Bế phòng rất tuyệt, vì hoàn chỉnh tính, vẫn là triệt để kết cục tốt. Đến tiếp sau, cố sự, sẽ lấy phiên ngoại hình thức tiếp lấy đổi mới, đồng thời toàn bộ miễn phí. Trong khoảng thời gian này liền hảo hảo nghỉ ngơi, trạng thái thân thể xác thực rất kém cỏi. Về phần nợ nần, chỉ có thể hạ bản kế thừa. A, máu mũi, lần nữa trịnh trọng cảm tạ tất cả độc giả, cảm tạ các ngươi ủng hộ ta sáng tạo ra một cái thế giới. Quyển sách chính thức hoàn tất, hạ cái thế giới, chúng ta không gặp không về. Cúi đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN